Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1634, không thể nghi ngờ. Cầu vốt, nhưng, nàng sẽ không nói, cũng không nghĩ nói, trên thực tế, năm đó, Tô Trần tại thần võ đại lục giết Đạo Kình Tông ngũ trưởng lão Phương Nghịch Côn. Đạo Kình Tông có mấy cái cao tầng còn đối với Tô Trần từng có một đoạn hiểu rõ thậm chí là sát tâm. Đều bị nàng ngăn trở. Nói đến, về sau Tô Trần tiến vào Đại La Thiên. Sao chổi giống như quật khởi. Đều là Tô Trần cái tên này. Hẳn là có thể liên lạc với cùng nhau. Đáng tiếc, Đạo Kình Tông mấy cái kia cao tầng. Hại chết cũng không tin cái này Tô Trần chính là cái kia Tô Trần. Căn bản không có hướng phía trên kia nghĩ. Dù sao, quá mức thần thoại, thời gian qua đi mới mấy năm. Sau đó, một cái thần võ đại lục Tô Trần, liền thành Đại La Thiên thứ nhất yêu nghiệt. Không phải nói nhảm sao? Có thể Tiêu Diên biết rõ, nàng nam nhân, chính là có thể làm đến. Nàng không nói, chính là không muốn đi quan hệ. Nàng nghĩ muốn đường đường chính chính thông qua tuyển chọn, tiến vào Huyền Thủy Thần Các, đi đến Tô Trần trước mặt. Diên tỷ, ngươi không cần như vậy. Ta hình như mơ hồ nghe Vu Tư Bích nói, ngươi nếu như không cùng nàng cúi đầu, không chủ động đem thần nữ vị trí tặng cho nàng, nàng cam đoan, lần này ngươi tuyệt đối không thông qua được Huyền Thủy Thần Các khảo hạch. Trung Tình nhỏ giọng nói, âm thanh thấp hơn, cũng càng sốt ruột rồi. Phải không? Vu Tư Bích có lớn như vậy năng lượng. Huyền Thủy Thần Các tân sinh khảo hạch, nàng đều có thể ảnh hưởng. Tiêu Diên cười cười, âm thanh trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Cũng chính là một cái dây. Đột nhiên, kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Cửa ra vào, một nữ tử, xuyên màu vàng ấm váy dài. Ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, xem như đại mỹ nữ. Có điều, mặt mày ở giữa, thoáng có một chút cay nghiệt hương vị. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, một mặt nghiền ngẫm, đắc ý, cao ngạo. Bản cô nương thật là có lớn như vậy năng lượng. Tiêu Diên, ngươi không tin? Nữ tử hừ nói, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường. Vu Tư Bích, đi ra. Nơi này không chào đón ngươi. Tiêu Diên sắc mặt có chút khó coi. Thật sự là không có lễ phép. Nơi này là của mình Lầu Các. Cứ như vậy trực tiếp xâm nhập tiến đến. Ha ha, Tiêu Diên, ngươi biết bản cô nương không ưa nhất ngươi cái gì sao? Chính là không quen nhìn như ngươi loại này lãnh diễm như Quảng Hàn tiên nữ vậy tính cách. Giả trang cái gì a? Vu Tư Bích không hề bị lay động. Đâm lấy mũi, nói thật cho ngươi biết, bản cô nương tại Huyền Thủy Thần Các chính là có quan hệ. Có năng lượng, bản cô nương nói ngươi vào không được Huyền Thủy Thần Các. Ngươi chính là vào không được, ngươi chính là khảo hạch thành công. Bản cô nương để có ngươi vào không được, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trở về đến. Phải không? Tiêu Diên thật là nổi giận. Tuyệt mỹ trên mặt đều đã có một tia sát khí. Khinh người quá đáng. Ca ca ta Vu Tư Lượng. Huyền Thủy Thần Các huyền bảng thứ 84 tên. Đương nhiên, cùng ngươi nói Huyền Thủy Thần Các huyền bảng, ngươi cũng không hiểu. Dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng Huyền Thủy Thần Các huyền bảng đệ tử một câu, có thể quyết định Đạo Kình Tông toàn bộ tông môn sống chết là được rồi. Vu Tư Bích khẽ ngẩng đầu, gằn từng chữ một, nàng nói, Trung Tình sắc mặt đô sát bạch trắng bệch, bị dọa sợ rồi, mà Vu Tư Bích tiếp tục nói, đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, ca ca ta chính là Huyền Thủy Thần Các huyền diệt nhất mạch đệ tử. Nói đến huyền diệt nhất mạch, Vu Tư Bích trên mặt kiêu ngạo cùng vẻ đắc ý đều muốn tràn ra tới rồi. Không có cho Tiêu Diên nói chuyện với Trung Tình cơ hội. Vu Tư Bích chớp chớp, thanh âm lớn một chút. Cái gì là huyền diệt nhất mạch? Tiêu Diên, chắc hẳn ngươi cũng không biết. Như vậy, bản cô nương sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Diệt nhất mạch chính là đại la đệ nhất yêu nghiệt Tô Trần chỗ ở nhất mạch kia. Đúng, chính là trong truyền thuyết kia 28 tuổi liền một tay nghiền ép cửu thương thần các chủ độc cô. Nam Thiên Tô Trần, Tiêu Diên sắc mặt lần nữa nhất biến. Nàng là bởi vì Vu Tư Bích nhắc tới Tô Trần. Có thể Vu Tư Bích lại cho rằng Tiêu Diên bị dọa sợ rồi. Trên mặt cười lạnh cùng nghiền ngẫm càng phát nồng nặc. Tiêu Diên, ngươi nói một chút, ca ca ta là huyền thủy thần các huyền diệt nhất mạch người. Nghe nói cùng Tô công tử đích sư ca Cao Bành còn có giao tình tốt. Ngươi cảm thấy, có cái tầng quan hệ này tại, bản cô nương nghĩ muốn ngươi vào không được huyền thủy thần các. Ngươi có thể đi vào. Tiêu Diên triệt để không lên tiếng. Mà trung tình thì là nóng nảy lắc lư Tiêu Diên cánh tay. Nàng rất khẩn trương, rất gấp, nàng chính là người mới. Cũng biết Tô Trần hai chữ ý vị như thế nào. Có thể nói, chỉ cần cùng Tô Trần dính lên một tia quan hệ, Vu Tư Bích nghĩ muốn Tiêu Diên vào không được huyền thủy thần các. Thật đúng là có thể làm được, dù cho Tiêu Diên khảo hạch thông qua, cũng vô dụng, nói xong rồi. Nói xong rồi, tự ra đi. Sau một khắc, Tiêu Diên thản nhiên nói. Chỉ ngoài cửa, ngươi, Vu Tư Bích sắc mặt thoáng cái khó coi. Lúc đầu gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn một tia lửa giận. Cho thể diện mà không cần nữ nhân. Nàng đều nói đến đây loại cấp độ. Còn không biết tiến thối sao. Đáng chết, ngươi xác định, Vu Tư Bích đôi mắt đẹp có chút phun lửa. Nhìn chằm chằm Tiêu Diên, âm thanh vô cùng lạnh, tràn ngập một chút rét lạnh, xác định Tiêu Diên lạnh hơn, có điều là loại kia không có tâm tình chập chờn lạnh. Tốt, rất tốt, Vu Tư Bích giận quá thành cười. Người biết hối hận, nói xong, Vu Tư Bích liền muốn xoay người rời đi. Có điều, đúng lúc này, Tư Bích, vân vân, một thanh âm truyền đến. Là một cái già nua bà lão thanh âm, nương theo âm thanh, một cái trống quải trượng, hơi có chút còng xuống, toàn thân màu xanh ngắn bảo bà lão đi đến, bà lão tóc hoa râm rồi, trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn, nhưng cũng cho người ta một loại rất cảm giác tang thương. Bà lão đôi mắt không lớn, có chút đục ngầu, nhưng lộ ra tinh quang. Nàng từng bước một đi tới, toàn thân trên dưới cho người ta một loại chèn ép khí tức. Nàng đầu tiên là ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Vu Tư Bích. Tiếp theo, ánh mắt một trận, trở nên lạnh, cứng ngắc, nhìn về hướng Tiêu Diên. Tông chủ, Tiêu Diên đứng lên, cung kính nói, Tiêu Diên, người thần nữ chi vị, liền nhường hiền đi, bà lão trực tiếp mở miệng nói. Không có chút do dự nào cùng suy nghĩ, mệnh lệnh giọng điệu, không thể nghi ngờ, Tiêu Diên thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, nàng cắn môi, cơ hồ cắn nát, vâng, Tiêu Diên chỉ có thể đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, đáy lòng, nhưng là ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, trung tình càng là thoáng cái liền rơi lệ, dựa vào cái gì? Thần nữ chi vị, năm đó là Diên tỷ dựa vào thực lực, trải qua bao nhiêu khảo thí cùng tranh tài, mới đánh xuống, cũng là thông qua được tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão tán thành, mới đánh xuống, tông chủ dựa vào cái gì một câu, liền để Diên tỷ lui ra, dựa vào cái gì, trung tình thật sự không phục, thế nhưng là, không dám nói nhiều một câu, Tiêu Diên. Người tại tu võ phía trên, rất cố gắng, thiên hàn thần thể đích thật là mạnh mẽ nghịch thiên. Có thể ngươi, bà lão sâu đậm nhìn chằm chằm Tiêu Diên, thở dài, có thể ngươi không biết biến báo. Tu võ, không chỉ là tu võ. Nói xong, bà lão rời đi, vừa rồi, Vu Tư Bích nói, nàng là nghe được, cho nên mới quyết định, trực tiếp đứng ra. Để Tiêu Diên thoái vị, bởi vì Vu Tư Bích nhắc tới Tô Trần. Nguyên lai, Vu Tư Bích ca ca, không chỉ là huyền thủy thần các đệ tử, không chỉ là huyền thủy thần các huyền bảng đệ tử, còn cùng vị nào chí cường yêu nghiệt có như vậy một tia quan hệ. Mặc dù chỉ là một tia, cũng đủ rồi, cứ như vậy một tia quan hệ, cũng bị nàng quyết định trực tiếp đổi đi thần nữ rồi. Vu Tư Bích nghĩ muốn thần nữ chi vị, liền cho, muốn cái gì, đều cho, chỉ có thể hy sinh Tiêu Diên rồi. Tiêu Diên, phẫn nộ sao, không cam lòng sao, ủy khuất sao? Vu Tư Bích đầu ngẩng cao hơn, tựa như là đấu thắng Khổng Tước, khóe miệng tiếu dung rõ ràng rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Có thể ngươi chỉ là một cái sâu kiến, ngươi lại có thể lý giải Tô công tử tại huyền thủy thần các lực ảnh hưởng. Lại có thể lý giải Tô công tử kinh khủng sao? Đừng nói ngươi rồi, chính là cửu thương thần các chủ đều phải kìm nén. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, chờ bản cô nương tiến vào huyền thủy thần các, làm không cẩn thận là có cơ hội cùng Tô công tử tiếp xúc. Đến lúc đó, bản cô nương nếu là không cẩn thận thành Tô công tử nữ nhân. Ha ha, tự mình nghĩ đi, chỉ biết là tu võ, không có một chút đầu óc nữ nhân ngu xuẩn. Nói xong, Vu Tư Bích trực tiếp rời đi, lưu lại một cái phách lối, đắc ý tới cực điểm bóng lưng. Cầu phiếu phiếu, hôm nay đổi mới hơi trễ, có điều, cũng không tính chuyện xấu đi. Hôm nay 5 chương. Một tuần mới đã đến muốn tới. Phiếu phiếu, Nam Cực Hải các loại cầu phiếu phiếu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.